Ly Vương Sủng Phi Chi Tuyệt Sắc Khuynh Thiên Hạ, tác giả, Tam Nguyệt Đường Mạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1 Ly Kỳ Xuyên Qua, bóng đêm mông lung, M Quốc Hành Chính Đại Lâu một căn phòng hội nghị nội một đám quan lớn đang ở tiến hành bí mật hội. Nghị, vốn tưởng rằng lần này hội nghị và bí ẩn, hơn nữa phòng họp ngoại bị tinh anh tay súng bắn tỉa vây quanh cái trong 3 tầng ngoài 3 tầng. Liền sẽ không có phần ngoài nhân viên biết được, nhưng mà, này tòa nhà lớn tầng cao nhất, một cái dáng người cao gầy nữ tử đón gió mà đứng. Phượng Khinh Ngữ một thân bó sát người áo da quần da, mang tia hồng ngoại mắt kính, trong tay chính cầm tổ chức mới vừa nghiên cứu phát minh ra tới không lâu nhẹ nhàng hình tiêu âm. Súng lục, nàng nhìn trong phòng hội nghị kia giúp tự cho là đúng quan lớn. Cùng một đám ngu ngốc không có gì khác nhau, nữ tử gợi cảm môi mỏng hơi hơi gợi lên, súng lục nhắm ngay trong phòng hội nghị đầu mục ấn đường. Nhẹ nhàng khấu động cò súng, đầu mục liền ngã xuống đất không dậy nổi, đến chết cũng không biết chính mình là chết như thế nào. Trong phòng hội nghị những người khác đều hoảng loạn không thôi. Không biết làm sao, động tĩnh kinh động bên ngoài tinh anh tay súng bắn tỉa. Tay súng bắn tỉa nhóm vây quanh đi lên, vọt vào trong phòng, Phượng Khinh Ngữ tắc không chút hoang mang, từ thủ đoạn bạc vòng tay vứt ra một cái cực tế chỉ bạc. Liền từ tầng cao nhất phi thân mà xuống, biến mất ở màu đen ban đêm Monster Uy. Dạ Phong, là ta, nhiệm vụ đã hoàn thành, ngươi yên tâm sẽ không có người tra được, ta thân thủ ngươi còn không biết sao. Phượng Khinh Ngữ nằm ở biệt thự trên giường lớn. Các bạn tốt Dạ Phong làm hội báo, đây là nàng mỗi lần hoàn thành nhiệm vụ về sau tất làm sự. Dạ Phong cười khẽ ra tiếng, ha ha, biết ngươi thân thủ lợi hại, bằng không cũng không phải là lính đánh thuê giới đệ nhất sát thủ, tuy rằng biết nàng rất lợi hại. Nhưng mỗi lần ra nhiệm vụ vẫn là nhịn không được lo lắng nàng. Đó là đương nhiên, đúng rồi, ta gần nhất tiếp nhiệm vụ quá nhiều, có chút mệt mỏi. Ta đã hướng tổ chức xin nghỉ, tính toán đi ra ngoài chơi một đoạn thời gian, ngươi xác thật hẳn là hảo hảo nghỉ ngơi tu nghỉ. Ngươi, yêu cầu ta bồi ngươi sao? Không cần, ngươi bận rộn, bất quá nhưng thật ra có thể đem ngươi tư nhân phi cơ cho ta mượn chơi chơi, ngươi khai đi thôi. Chú ý an toàn, đã biết, cúi chào, lại là trời trong nắng ấm một ngày. Phượng Khinh Ngữ mở ra từ Dạ Phong chỗ đó để tới tư nhân phi cơ đang chuẩn bị bay đến Malaysia chơi. Mấy ngày, lúc này nàng trang phục hoàn toàn bất đồng với hôm qua. Một bộ tuyết trắng tề đầu gối váy ngắn, tựa như không nhiễm nửa phần trần thế thiên sứ, mặc cho ai cũng không thể tưởng được đây là ngày hôm qua ban đêm cái kia lãnh khốc vô tình. Giết người chút nào chưa từng nương tay sát thần. Mà càng lệnh người kinh ngạc cảm thán không phải nữ tử tinh mỹ trang phục. Thật là kia dung nhan tuyệt thế, ngày hôm qua ban đêm chưa từng thấy rõ. Lúc này mặt trời rực rỡ bên trong, bàn tay đại mặt trái xoan thượng, một đôi mắt phượng thanh triệt vô cùng, cao thẳng cái mũi, không điểm mà chu môi mỏng hơi hơi nhếch lên, giống như trên 9 tầng trời rơi vào phàm trần tiên tử. Hoàn toàn không giống hiện đại mỹ nữ cái loại này kiều diễm mân y Phượng Khinh Ngữ chính mở ra phi. Cơ chơi đến không thôi nhạc hô, trong chốc lát cấp tốc phi hành trong chốc lát tới cái 360 độ trời cao xoay tròn. Này nếu như bị ai thấy, còn không được dọa cái chết khiếp, bất quá này đối nhiều hạng toàn năng Phượng Khinh Ngữ tới nói căn bản không phải chuyện này. Nhớ trước đây ở tổ chức huấn luyện thời điểm chính là mông mắt khai quá phi cơ. Đang nghĩ ngợi tới trong chốc lát đến Malaysia làm cái gì tốt Phượng Khinh Ngữ. Đột nhiên phát hiện nàng chính phía trước xuất hiện một đoàn sương mù. Không đúng rồi, này sương mù như thế nào bày biện ra màu tím mân y Phượng Khinh Ngữ không có miệt mài theo đuổi. Liền tính toán sửa tuyến đường phi hành, nhưng là... Này đoàn quỷ dị màu tím sương mù lại phát ra một cổ cường đại lực hấp dẫn. Phi cơ không chịu khống chế mà chiều kia đoàn sương mù đánh tới. Mới vừa tới gần sương mù đã bị rào đến dập nát. Phượng Khinh Ngữ cũng mất đi chi giác. Ngô, sao lại thế này? như thế nào toàn thân đau nhức vô cùng. Ta không phải lái phi cơ gặp được sương mù, sau đó cơ hội bỏ mình sao? Như thế nào còn sẽ có như vậy mãnh liệt cảm giác đau đớn giác? Nhưng là ở kia đoàn sương mù bên trong thời điểm, chính mình rõ ràng sử dụng không được dị năng a. Đúng vậy, Phượng Khinh Ngữ làm 21 thế kỷ lính đánh thuê giới đệ nhất sát thủ. Trừ bỏ một thân cường hãn đến không người có thể địch thân thủ ngoài. Nàng còn cụ bị khống vật dị năng, tức dựa vào chính mình ý niệm tới khống chế vật thể. Đương nhiên chính mình có được dị năng chuyện này trừ bỏ chính mình liền chỉ có bạn tốt Dạ Phong. Một người biết được, ngay cả nàng chính mình cũng là cực nhỏ sử dụng, nàng nhưng không nghĩ bị người phát hiện sau trở thành phòng thí nghiệm tiểu bạch thử tới làm người. Nghiên cứu, nhưng là lần này trụy cơ thời điểm, Phượng Khinh Ngữ tưởng sử dụng dị năng lại phát hiện không nhảy. Hiện tại là chuyện như thế nào? Chính mình sao còn sống? Phượng Khinh Ngữ đang cố gắng hồi tưởng xảy ra chuyện trước chỗ đã thấy một màn. A, đầu đau quá, một đoạn hỗn loạn mà ký ức vọt vào trong đầu. Cái gì tướng phủ, cái gì lục tiểu thư, cái gì bị đuổi ra gia môn, đây đều là chút cái gì nha? Chính mình như thế nào sẽ có được này đó ký ức? Phượng Khinh Ngữ nỗ lực làm đại não thanh tỉnh, mở hai mắt, mới phát hiện chính mình thế nhưng nằm ở trong sơn cốc. Thử giật giật thân mình, Phượng Khinh Ngữ phát hiện chính mình toàn thân trên dưới nhiều chỗ gãy xương. Càng ngạc nhiên chính là thân thể này rõ ràng không phải chính mình. Bởi vì này rõ ràng chính là một cái 10 tuổi tiểu nữ hài thân thể. Trong đầu ký ức dần dần rõ ràng mở ra, Phượng Khinh Ngữ rốt cuộc ý thức được chính mình là xuyên qua. Khối này thân mình nguyên chủ thế nhưng là hữu tướng trong phủ tiểu thư. Đứng hàng thứ 6, tên thế nhưng cũng kêu Phượng Khinh Ngữ, thật là đỉnh xảo, mẫu thân chỉ là một cái tiểu thiếp, tên là Tô Thanh, diện mạo thật là và tuyệt sắc, cùng chính mình nguyên lai diện mạo nhưng thật ra có vài phần tương tự. Là hữu tướng Phượng Thiên Thành du lịch thời điểm mang về trong phủ. Nguyên chủ mẫu thân từng cũng là tướng phủ tương đối được sủng ái. Chỉ là nửa tháng trước lại bị người phát hiện cùng người tư thông. Bị tướng ra một tờ hưu thư đuổi ra gia môn, nhân Phượng Thiên Thành niệm cập cũ tình, đem nàng cùng với nữ Phượng Khinh Ngữ an bài ở một chỗ dựa thôn trang. Ngốc tử đều biết đây là bị người hãm hại, nhưng mà đáng thương 10 tuổi Phượng Khinh Ngữ cũng bị đuổi ra tới. Chỉ là có người hiển nhiên cũng không tưởng buông tha các nàng mẹ con. Ngày hôm qua ban đêm, đột nhiên xông ra một đám hắc y nhân. Tô Thanh nghe được động tĩnh, đầu tiên nghĩ đến đó là bảo hộ chính mình nữ nhi. Nàng lặng lẽ mở ra cửa sau đem Phượng Khinh Ngữ đưa ra đi. Cũng nói cho nàng ngàn vạn không cần quay đầu lại, chỉ lo đi phía trước chạy đó là, chính là trời không chiều lòng người. Hắc y nhân ở giết Tô Thanh lúc sau phát hiện cửa sau hờ khép. Liền từ nhỏ lộ hướng Phượng Khinh Ngữ đuổi theo. Nhỏ yếu Phượng Khinh Ngữ như thế nào địch nổi huấn luyện có tố sát thủ. Không lớn một hồi mà liền đuổi theo. Đang lúc hắc y nhân cử đao hướng Phượng Khinh Ngữ chém tới thời điểm. Nàng hoảng loạn hạ ngã hạ huyền nhai. Rơi vào này trong sơn cốc ngã chết. Hắc y nhân thấy Phượng Khinh Ngữ rớt xuống huyền nhai. Nghĩ thầm là không sống nổi. Liền xoay người bay đi. Sự thật cũng xác thật như thế. Bởi vì chân chính Phượng Khinh Ngữ đích xác đã chết, hiện tại này Phượng Khinh Ngữ phi bỉ Phượng Khinh Ngữ, nếu đã như thế, liền không thể không bình yên tiếp nhận rồi, nhưng chiếm khối này thân mình liền không thể bạch chiếm, một ngày kia đãi ta trở lại tướng phủ, chắc chắn làm những cái đó yêu ma quỷ quái nợ máu trả bằng máu. Chỉ là hiện tại toàn thân trên dưới đau đớn bất kham. Không thể động đậy cũng không phải là người bình thường có thể tiếp thu. Đương nhiên ta đường đường Phượng Khinh Ngữ chính là đệ nhất sát thủ. Còn có cái gì có thể làm khó đại? Vừa mới chuẩn bị nghĩ cách Phượng Khinh Ngữ, nhĩ tiêm mà nghe được một trận tiếng bước chân. Hết chương.